Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 62, ẩn tàng địa đồ. Thảo thật thảo, cái tên này tại sao có thể như vậy biến thái? Liền boss đều có thể khống chế. Quá mẹ nó vô nghĩa. Hắn liền không nên nghe những người này lừa dối ra tay. Nhưng hiện tại nói cái gì đã là trễ. Đề mét ngươi là gần 30 theo đuôi Trần Binh người chơi bên trong một cái. Hắn có một cái có thể thuấn di 5 mét kỹ năng. Nghĩ đến giết chết Trần Binh. Hắn bằng vào này kỹ năng có thể cướp được đồ tốt. Liền kích động đi theo người chơi khác ra tay rồi. Thế nào biết còn chưa bắt đầu động thủ. Một chậu nước lạnh liền dội xuống dưới. Gần 30 người chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại có đại khái 10 người chưa chết, mà tên kia đã là truy giết tới đây. Để mét người tất nhiên là không cam lòng như vậy bị giết. Nhưng không có chạy mấy bước, hắn liền tuyệt vọng, bất luận là cái nào phương đông người chơi, vẫn là cái kia Sly, hay là cái kia Hàn Băng Báo Vương. Hắn một cái đều chạy không thắng, coi như hắn tại đội ngũ cuối cùng một bên, khoảng cách Trần Binh là xa nhất. Nhưng cũng đừng hòng chạy mất, khác người sống sót đã là từng cái bị giết chết, rất nhanh liền đến phiên hắn. Đừng giết ta, ta có một cái rất quý giá tin tức có khả năng nói cho ngươi. Ngươi nếu là cảm giác không được khá lại giết ta cũng không muộn. Mắt thấy Trần Binh giết tới đây, để mét ngươi nhanh chóng hô to. Trần Binh nghe vậy có chút ngoài ý muốn, đưa tay nhường dũng giả Sly dừng tay. Tin tức gì? Cùng bãi săn có liên quan sao? Không có thoại cũng không cần nói. Trần Binh đánh giá đề mét ngươi nói ra. Đề mét ngươi một thân màu nâu làn da. Có chút loạn tóc ngắn. Là cái Ấn Độ người chơi. Là cùng bãi săn có quan hệ. Bãi săn bên trong còn giấu có một dạng hết sức hiếm có đồ vật. Đề mét ngươi đột nhiên gật đầu. Làm sao ngươi biết? Người biết còn đi theo ta chạy khắp nơi, không đi tìm vật kia. Trần Binh hết sức hoài nghi, Ấn Độ người chơi loạn tán gẫu bản sự có thể là nhất lưu. Làm sao mà biết được ta liền không nói, biết tin tức này không chỉ một mình tôi, ta bị một cái cao dòng giống sát đế lợi uy hiếp. Không cho phép ta đi qua, đồng bạn của ta cũng bị hắn giết chết, đi qua cũng vô dụng. Đề mét người tức giận nói ra. Nói nghe một chút. Trần Binh sờ lên cái cằm. Nói ngươi sẽ không giết ta đi. Không giết. Đề mét người không yên lòng hỏi. Trần Binh thì là cam đoan nói ra. Được, a, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tại bãi săn tận cùng phía bắc có một chỗ ẩn tàng địa đồ. Cụ thể tại vị trí nào ta còn không rõ lắm. Bất quá nhìn bằng mắt thường đi qua, thấy chính là giả tưởng, chỉ cần đi qua, liền có thể tiến vào cái kia ẩn tàng địa đồ. Ẩn tàng địa đồ bên trong, mọc ra một gốc tháng quang tinh linh cây. Tháng quang tinh linh trên cây cư trú một đám tháng quang tinh linh. Thường cách một đoạn thời gian, các nàng liền sẽ hợp lại làm đi vào tháng quang tinh linh dưới cây vật cưỡi. Cho Nguyệt Chi chúc phúc, bị chúc phúc vật cưỡi. Hội vĩnh cửu thu hoạch được một loại nào đó đặc hữu năng lực. Đề mét ngươi chỉ bãi săn phía bắc. Phương hướng, nói ra một bí mật lớn. Ẩn tàng địa đồ, tháng quang tinh linh, Nguyệt Chi chúc phúc. Trần Binh lập tức hứng thú. Bí mật ta cho ngươi biết. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Thấy Trần Binh có hứng thú. Đề mét ngươi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hỏi. Nhưng Trần Binh có thể hay không thả hắn đi, để mét ngươi trong lòng không chắc. Hắn nói đại bộ phận đều là nói thật. Tháng quang tinh linh cây là thật tồn tại, nhưng vấn đề hắn chứng minh không được. Đi thôi, Trần Binh lại là vung tay lên. Thả để mét ngươi rời đi, để mét ngươi không dám lưu lại. Sợ Trần Binh trở về, liền vội vàng xoay người liền đi. Nhưng hắn còn đi chưa được mấy bước. Sau lưng hắn, một cái bóng rổ lớn nhỏ thân ảnh đụng đầu vào trên người hắn. cự kiếm lại liên tục bổ mấy lần. Đề mét ngươi tàn huyết trạng thái dưới như vậy tử vong. Đáng giận, giảo hoạt người Đông Phương. Ngươi gạt ta, đề mét ngươi trước khi chết. Hướng phía Trần Binh gầm thét. Ta thật không có ý định giết ngươi đó a. Trần Binh một mặt vô tội. Ai nha, ngươi cái tên này, sao có thể giết hắn đây? Dạng này là không được. Chúng ta muốn nói lời giữ lời. Nói thả hắn đi, liền muốn thả hắn đi. Nhớ kỹ, về sau không thể dạng này. Sợ đề mét ngươi không tin. Trần Binh sụ mặt, đối sau khi giết người. Dương Dương đắc ý đập cánh bay trở về dũng giả Sly nói một trầu của trách. Cái tên này, thật là một cái khốn nạn a. Mèo đen ở một bên nhìn xem vô lực chửi bậy. Cái tên này ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế dùng ngón tay chỉ thị dũng giả Sly động thủ. Giết người còn đóng vai vô tội, còn nói cái gì về sau không thể dạng này. Không phải nó ở một bên thấy rõ ràng. Thật đúng là sẽ bị cái tên này lừa. Mèo to mèo a, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Trần Binh quét dọn chiến trường, liếc mắt mèo đen, hững hờ mà hỏi, muốn ta nói cái gì? Nói ngươi xảo quyệt, vô sỉ sao? Mèo đen một mặt dấu chấm hỏi, chẳng lẽ cái tên này là cái run em mờ? Nếu như là dạng này, nó cũng không chú ý phí chút khí lực thỏa mãn hắn. Đừng nghĩ lừa gạt qua, cái này ám khư điều sự tình, ngươi cố ý ẩn giấu đi một số việc không nói. Trần Binh hừ một tiếng, nơi nào sự tình, ta biết toàn đều nói rồi. Mèo đen nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời, còn không nói, ngươi giấu giếm đã thật là tốt, bất quá vừa rồi tại ta khống chế Hàn Băng Báo Vương về sau. Ánh mắt của ngươi vẫn là bán rẻ ngươi. Trần Binh chọc chọc mèo đen cái trán, địa đồ đánh dấu điểm đỏ cùng Hàn Băng Báo Vương, ám khư điều chỗ đè lên nhau. Trần Binh đã là thấy dị thường, tại phát hiện điều khiển cái nút đúng là khống chế Hàn Băng Báo Vương. Trần Binh lập tức biết sự tình có gì đó quái lạ. Điều khiển cái nút khẳng định không là tiểu nữ hài chôn xuống. Như vậy chôn xuống điều khiển cái nút liền là một người khác hoàn toàn. Tại có ý nghĩ này về sau, Trần Binh trước tiên bí mật quan sát dưới mèo đen, sau đó bắt được nó ánh mắt lóe lên một tia thì ra là thế vẻ mặt. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng dùng Trần Binh quan sát năng lực, vẫn là bắt được, biết mèo đen khẳng định ẩn giấu đi một chút tin tức tương quan. Được, a, điều khiển cái nút hẳn là ta biết một cái nào đó bãi săn viên trước chôn xuống. Nó cùng Hàn Băng Báo Vương làm giao dịch, nhường Hàn Băng Báo Vương bảo hộ ám khư điều. Ta một mực kỳ quái Hàn Băng Báo Vương tại sao lại nghe theo người kia mệnh lệnh. Bởi vì người kia cũng không là quá mạnh, thấy cái này điều khiển cái nút, ta mới hiểu được. Mèo đen sờ lấy cái trán, bất đắc dĩ đem nó biết đến nói ra. Ha ha, chết phì miêu, ngươi là muốn hại chết ta sau đó không muốn ra ngoài đúng không? Còn có cái gì chưa nói? Nhanh đều cho ta nói ra. Trần Binh bóp lấy mèo đen vòng tròn lớn mặt. Hung hăng nói ra. Nếu là biết tin tức này, hắn trước kia liền có thể đại khái đoán được điều khiển cái nút tác dụng. Không cần mạo hiểm. Không có. Thật hết rồi. Mèo đen đuối lý. Chỉ có thể tạm thời nén giận. Đáng giận. Chờ nó thành đế quốc thánh thú. Nhất định nắm cái tên này dán tại đế quốc quảng trường trên thập tự giá phơi cái 3 ngày 3 đêm. Mèo đen giận mà không dám nói gì. Trong lòng âm thầm thề. Tháng quang tinh linh cây sự tình còn không biết thực hư. Bất quá dưới mắt vẫn là đến ngẫm lại xem như thế nào mới có thể bắt được cái này lớn mập chim. Trần Binh vứt xuống mèo đen. Nhìn về phía tại hồ nước một bên không có việc gì ám khư điều. Đề mét ngươi thoại Trần Binh sẽ không dễ dàng tin tưởng. Giết đề mét ngươi là dùng phòng ngừa vạn nhất cái tên này về sau cùng đồng bạn của hắn hợp mưu bố. Chỉ bẫy dập chờ hắn mắc câu. Đối phó kẻ địch vẫn là Ấn Độ khu kẻ địch. Trần Binh không thể không phòng. mà tại đi tìm cái kia ẩn tàng địa đồ trước đó. Trần Bình trước tiên cần phải bắt lấy ám khư điều. Này ám khư điều trạng thái có chút kỳ quái. Hàn băng báo vương cùng người chơi thân nhau. Nó liền là không hề bị lay động. Trước mắt người chơi khác chết hết. Hàn băng báo vương cũng là bị Trần Bình khống chế. Ám khư điều vẫn là giống một con màu vàng đại cầu. Quỷ hoài phủ phục ở bên hồ. Đơn giản liền là một cái loại cực lớn mèo đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.